máu chó 3.000 thước. Chương 65, bạn cũ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán. Lúc đầu Tô Lạc cùng Linh Dực hẹn nhau Tết Nguyên Đán đi du lịch thành phố xung quanh, du sơn ngoạn thủy các loại. Kết quả trong nhà Linh Dực có việc, bị triệu về nhà. Tô cô nương lúc trước gọi điện trong nhà nói không về, sau đó lại không tâm tư ra ngoài vòng vo. Cuối cùng nằm trong nhà đọc sách mốc meo. Danh phù kỳ thực làm hòn vọng phu. Lúc rảnh rỗi tốt nhất là ên trò chơi. Đột nhiên cảm thấy không có Linh Dực, cô cũng không có hứng thú chơi game. Vì vậy cô xong mở ức Linh Dực treo ức, sau đó yên tâm đọc sách. Đọc chán thì gửi tin nhắn cho Linh Dực. Cuộc sống cứ thế bó chân mà qua. Sau đó bản đồ thiên hạ hai thu nhỏ vẫn liên tục lóe lên. Tô Lạc nhấn mở trò chơi, mới phát hiện mình bị người mở đỏ. Mở đỏ tự nhiên là người băng hồn đoạn. Ức của cô đã chết, ức của Linh Dực còn một nửa máu. Vốn định cắt qua đem ức Linh Dực chạy trốn, kết quả còn chưa kịp cắt, ức Linh Dực cũng phốc một cái chết luôn. Chết thì chết, cô cũng lười sống lại, coi như là đổi cách treo ức mà thôi. Tô Lạc đang định thu nhỏ trò chơi, bỗng nhiên nhìn Tịch Tĩnh Vô Thanh ở trong băng gào to. Thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, cái gì đây? Tĩnh Nguyệt Vô Thương login, băng Noel. Dựa vào, Tĩnh Nguyệt Vô Thương, Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Tô Lạc lầm nhầm tên này một lần, sau đó cảm thấy làm sao nghe có vẻ quen tia. Cô nhấn mở kênh công cộng thì thấy tin tức hệ thống trên cùng. Hệ thống, Thiên Giật Vân Thư Vạn Khổ Đều Không, anh hùng Tĩnh Nguyệt Vô Thương cầm thần binh du ngoạn đất hoang. Sẽ nhắc lên thế nào huyết vũ tinh phong, thế giới Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Bán ớt, bán 74 cấp Thiên Giật Vân Thư, nếu muốn thì Thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, dựa vào, bán ớt, là bản nhân sao, thế giới Noel, bản thân, bán ớt, trên thế giới không người trả lời Noel, mà Tô Lạc nhìn bộ dạng bọn họ càng cảm thấy tò mò. Vì vậy ở trong băng hỏi, nguyên lão băng hạ Lãnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt Vô Thương là ai à? Thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, học trưởng trong câu lạc bộ trước kia, tốt nghiệp rồi, băng Noel. Hừ, cặn bã nam, cùng câu lạc bộ, Tĩnh Nguyệt Vô Thương, thái hư, tốt nghiệp rồi. Những tin tức này tổ hợp cùng một chỗ, ở trong đầu Tô Lạc quanh quẩn một vòng. Cuối cùng linh quang lóe lên, cô nghĩ ra rồi, nguyên lão băng hạ Lãnh Nguyệt, có phải từng cốt thái hư, vóc người hơi cao, nói nhiều không, băng Noel, chị dâu quen, nguyên lão băng hạ Lãnh Nguyệt. Lúc trước chính là hắn tiến cử trò chơi này với mình. Là bạn tốt của Linh Dực đúng không? Nghĩ tới đây, Tô Lạc hứng thú bừng bừng gửi tin nhắn cho Linh Dực. Này, anh bạn sau khi tốt nghiệp không chơi trò chơi của anh login rồi. Tĩnh Nguyệt Vô Thương, có điều là tới bán ức nha. Rất lâu sau Linh Dực mới nhắn lại. Âu, Tô Lạc cảm thấy không thú vi dây. Có lẽ là việc nhà bận rộn đi. Thật đáng ghét, kết quả ngay khi Tô Lạc nằm dài, Linh Dực lại lần nữa gửi tin nhắn. Em hỏi cậu chàng cậu ấy vì sao bán ớt. A, B, có lẽ ai cũng chịu không nổi bạn tốt đột nhiên rời khỏi. Nếu ớt của người kia còn ở đây thì có lẽ có một ngày quay về, nhưng nếu như bán ớt, người thay đổi, tình cảm trả giá khi đó sẽ không có dấu vết. Nhìn danh sách bạn tốt trong ngoài, từ trên xuống dưới người lạ. Nghĩ đến đã từng người kia, trong lòng không khỏi buồn bã. Tô cô nương bắt đầu nói chuyện riêng Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Xin chào, một lát sau đối phương trả lời. Giọng điệu lạnh lùng, Tĩnh Nguyệt Vô Thương, không phải mua ức đừng đến phiền. Mua ức tự mình trả giá. Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Không phải bản nhân, ách, Tô Lạc còn chưa bắt đầu hỏi đâu. Có điều đại khái là có rất nhiều người đang hỏi hắn đi mà này rõ ràng là gửi sai, băng Noel. Tên kia nói không phải bản nhân, Tĩnh Nguyệt Vô Thương, mùa ớt, bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Xin chào, anh là Thái Hư hồi trước mời tôi chơi trò chơi đúng không? Chính là 2 năm trước cô xa, tôi vẫn nhớ kỹ. Về sau vào chơi, kết quả không thấy đâu. Hôm nay anh phát thế giới, tôi mới nghĩ tới đâu. Tĩnh Nguyệt Vô Thương hiện tại tâm trạng không tốt, Tô Lạc muốn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Có lẽ là phải đánh thân tình bài một chút. Sự thật chứng minh, phi thường hữu hiệu, Tĩnh Nguyệt Vô Thương, nghĩ tới, mỹ nữ, thật hay đùa, bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Thật, anh làm sao muốn bán ớt? Tĩnh Nguyệt Vô Thương, dù sao cũng không chơi nữa. Ớt để đây cũng chẳng để làm gì nên xử lý chút. Tốt xấu cũng có thể kiếm chút tiền. Tốt lắm, Tô Lạc rất có trách nhiệm đem những lời này gửi cho. Linh Dực hòa tốc trả lời. Hỏi cậu ta có phải thiếu tiền không? Tô Lạc nóng này, tên này muốn thế nào hỏi a, cô hết sức ức chế. Đành phải dè dặt đánh chữ. Bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Nhưng mà một ức cũng bán không được bao nhiêu a, lúc trước công sức đổ vào nhiều gấp mấy lần. Tôi thấy anh vẫn là thiên giật vân thư. Hiện tại bán ớt, cấp bậc cũng không tính cao. Đoán chừng tiền tìm thiên giật vân thư một đi không trở lại. Lỗ nặng a, Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Đúng vậy, nhưng mà đặt ở đây cũng vô dụng a, bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Lúc rảnh rỗi quay về nhìn bạn bè a. Giết thời gian a, Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Ha ha, gần đây tình hình kinh tế hơi chặt. Tĩnh Nguyệt Vô Thương, tôi cũng không có bạn bè rồi. Nhìn câu này, Tô Lạc ngây người một chút. Sau đó cầm lấy điện thoại. Đem câu nói này gửi đi. Ngay sau đó Linh Dực trả lời. Cậu ta muốn bao nhiêu, đem ước mua. Tô Lạc cao mày. Linh Dực có bao nhiêu yêu quý người anh em này à. Đối phương rõ ràng nói ở đây không có bạn bạn nữa nha. Bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Bạn của tôi vừa vặn muốn một ức thái hư. Anh bán bao nhiêu? Tĩnh Nguyệt Vô Thương, tôi ở Lưu Vân Độ. Cô sang đây xem đi. Tô Lạc sống lại đến Lưu Vân Độ. Phát hiện đã có không ít người. Tĩnh Nguyệt Vô Thương đang PK. Đem một băng tâm đánh hết sạch lam. Sau đó đặc biệt phong tao phóng một cái úp phong. Làm cho Tô Lạc cảm thán. Thái hư quả nhiên là đơn pê vua. Tại sao cô lên ức thái hư của lại không có biểu hiện sắc bén như thế đâu? Tĩnh Nguyệt Vô Thương, chỉnh thể mà nói vẫn là tốt. 13 chui kho tàu, luyện hóa đều là thuộc tính màu bạc trở lên. Thuộc tính không sai, đại khái có thể giá trị 3.000 đồng. Vì vậy Tô Lạc sau khi nhìn liền hỏi 3.000 đồng bán hay không? Tăng bảo các giao dịch, bên kia Tĩnh Nguyệt Vô Thương đồng ý cũng sảng khoái. Nói trực tiếp đến Tàng Bảo Các chỉ định cô. Kết quả đợi một lát, Tĩnh Nguyệt Vô Thương mật cô. Tĩnh Nguyệt Vô Thương nói với bạn, cô là lão bà của Hạ Vũ. Ai, cô bị ai vạch trần? Tô Lạc hơi sửng sốt. Sau đó thì thấy Hoa Khai Nhược Tương Y xuất hiện ở Lưu Vân Đồ. Nghĩ đến có lẽ là cô nàng nói cho Tĩnh Nguyệt Vô Thương đi. Tĩnh Nguyệt Vô Thương nói với bạn, tạm thời không muốn bán. Ách, Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy, chuyện này có vấn đề, rốt cuộc chân tướng là gì? Linh Dực thoạt nhìn rất quan tâm người anh em này, nhưng mà tên Tĩnh Nguyệt Vô Thương này dường như lại không muốn. Chẳng lẽ bọn họ từng có gì xung đột dẫn đến Tĩnh Nguyệt Vô Thương vẫn không thể buông được? Ngay khi Tô Lạc đang suy đoán, Tĩnh Nguyệt Vô Thương lại nói tiếp, Tĩnh Nguyệt Vô Thương nói với bạn, hay tôi cùng Hạ Vũ nói tiếng xin lỗi? Ai, nghe này lại hình như là Tĩnh Nguyệt Vô Thương đắc tội Linh Dực. Tại sao lại như vậy? Bạn nói với Tĩnh Nguyệt Vô Thương. Hệ thống, Tĩnh Nguyệt Vô Thương đã vân du ngoại giới. Được rồi, nhiệm vụ không để yên không hoàn thành. Tô Lạc chỉ có thể đúng sự thật báo cáo. Anh ấy nói tạm thời không muốn bán. Linh Dực bên kia không có tin tức. Tô Lạc cảm thấy mất mặt, đem điện thoại đặt bên chuột. Bản thân ở Lưu Vân Độ nhảy nhót, Hoa Khai Nhược Tương Y vẫn đứng ở một chỗ không hề động đậy. Có vẻ như là đang treo ớt, Tô Lạc đi dạo một hồi cảm thấy chán. Vừa truyền đi liền thu một cái nói chuyện riêng đến từ người lạ, lưu luyến không rời nói với bạn, tôi là Hoa Khai Nhược Tương Y, cô che đậy nói chuyện riêng của tôi đúng không? Cách chương.